Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, phiền toái lớn. 6. Trọng Thiên, Cổ Nguyên Đồng, Converter Dung Kiều cầu phiếu, Cổ Nguyên Đồng, biết rõ giao cho ngươi, ngươi là muốn Lâm Khởi Mộng chết, ngươi còn cảm thấy ta sẽ giao cho ngươi sao? Dịch Tiểu Phi giờ khắc này nói thẳng ra cái này người đàn ông trung niên tên chữ. Bởi vì là Lâm Khởi Mộng nói với Dịch Tiểu Phi sự việc. Dịch Tiểu Phi khẳng định nhớ, cái này một vị sư thúc, chính là Cổ Nguyên Đồng tiếng xưng hô này. Mà Dịch Tiểu Phi nếu nói, sẽ giúp Lâm Khởi Mộng, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ hết mình năng lực đi làm. Mà từ hiểu tình huống tới xem, cái này Lâm Khởi Mộng tâm địa vẫn là rất tốt. Thế nào, ngươi là vừa ý nha đầu kia sao? Ngươi chẳng lẽ không biết con bé này thân thể đã sớm bẩn thỉu vô cùng. Là người đàn ông, trong lòng tóm lại là có chút để ý. Cái này làm cho Cổ Nguyên Đồng hướng về phía Dịch Tiểu Phi giễu cợt cười một tiếng. Bẩn thỉu, ta xem ngươi mới là bẩn thỉu nhất đi. Nói ra những lời này lúc này Dịch Tiểu Phi đã có cảnh giác. Bởi vì là đối phương xem hướng mình ánh mắt, sát ý hoàn toàn bộc phát, ánh mắt mang cho mình áp lực, để cho Dịch Tiểu Phi tay phải hướng giữa eo duỗi một cái. Cái này duỗi một cái, ngân châm đâm rách đầu ngón tay, toát ra một tia máu tươi, sau đó lau hướng tay trái mình ở trên mang theo nhẫn long văn ở trên. Vậy đầu rồng long nhãn mở ra, cái này mở ra điều động năng lượng. Đủ Dịch Tiểu Phi tạm thời sử dụng ra tầng 6 thực lực. Cảnh lục trọng thiên, Dịch Tiểu Phi cảm thấy mình cường hãn. Có thể cái này cường hãn, trên thân thể gánh vác cũng rất lớn. Lâu dài vận dụng, đối với thân thể gánh vác thật sự là quá lớn. Hoành, Cổ Nguyên Đồng trong tay cầm tàn thuốc, bỏ qua sau đó, thân thể lắc lư một cái hướng Dịch Tiểu Phi vọt tới. Linh lực mặc dù có vận dụng, cũng không phải linh lực ngưng vật, thật một quyền đụng nhau. Thằng nhóc thúi, ngươi có thể bảo vệ nàng một đời sao? Quyết định của ngày hôm nay, sớm muộn có một ngày sẽ hối hận. Rút người ra rời đi, cũng không có kéo dài giao thủ đi xuống, bởi vì là ở bên này không phải giao thủ địa phương. Bởi vì thế địa thỉnh thoảng có người đi qua. Huống chi một quyền này để cho Cổ Nguyên Đồng trên mặt mặc dù không có bao nhiêu diễn cảm, có thể sâu trong nội tâm nhưng là khiếp sợ không thôi. Người này có thể cùng mình đối kháng, vậy linh lực dâng trào mặc dù không bằng mình, nhưng nếu là có nửa phần coi thường, mình là phải bị thua thiệt. Chỉ như vậy giao chiến, có băn khoăn cũng không phải sách lược vẹn toàn. Hắn Cổ Nguyên Đồng vẫn là cảnh giác người, chuyện không có nắm chắc tình cũng sẽ không làm. Bây giờ nếu biết Lâm Khởi Mộng đợi địa phương, sớm muộn sẽ có cơ hội. Đối với Cổ Nguyên Đồng rời đi, Dịch Tiểu Phi cũng không có truy kích đi ra ngoài, hoàn toàn không cần phải làm vậy. Lại tới nhẫn long văn gia trì năng lượng giải trừ, cái này giải trừ, Dịch Tiểu Phi nhìn về phía mình đánh ra qua quyền phải. Quyền phải xuất hiện từng cái tia máu. Một quyền này nói thật, mình thừa bị thương rất lớn, vẫn là phải yếu hơn đối phương. Cái này Cổ Nguyên Đồng cảnh lục trọng thiên, rất vững chắc, đã là cảnh lục trọng thiên tột cùng. Nếu là có cơ hội, trở thành cảnh thất trọng thiên cũng có thể. Hôm nay coi như là rõ ràng, tại sao phải Lâm Khởi Mộng. Muốn dùng Lâm Khởi Mộng cái này lo tới đột phá đến cảnh thất trọng thiên. Tiểu Phi, có phiền toái lớn, ngươi biết không? Rồng lưu manh thanh âm đê tiện vang lên. Tên đối thủ này, không chỉ là thực lực mạnh. Từ trước khi cử động tới xem, bản thân làm việc tương đối cẩn thận. Đây cũng không phải là một cái điểm tốt. Cái này Cổ Nguyên Đồng, đúng là một phiền phức lớn. Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt rất là nồng đậm, có thể mình muốn là thật giao ra Lâm Khởi Mộng, chẳng lẽ thì thật có thể thoát khỏi phiền toái sao? Có lúc sự việc còn không có đơn giản như vậy. Bây giờ mình còn có thể một chút chống cự. Đối phương là lục trọng thực lực thiên cảnh. Nhưng Lâm Khởi Mộng đóng sau khi đi ra ngoài. Dùng tốt lắm Lâm Khởi Mộng cái này lo. Cái này Cổ Nguyên Đồng liền đột phá đến cảnh thất trọng thiên. Đối mặt cảnh thất trọng thiên. Dịch Tiểu Phi chỉ có một con đường chết. Cho nên hơn nữa cần phải bảo vệ tốt Lâm Khởi Mộng. Không thể để cho Lâm Khởi Mộng rơi vào cái này Cổ Nguyên Đồng trong tay. Cổ Nguyên Đồng là Lâm Khởi Mộng sư thúc. Còn có một cái sư phụ Cổ Nguyên Hoa. Cái này Cổ Nguyên Hoa còn không có hiện thân. Tình huống cụ thể cũng không phải rất hiểu. Có chút áp lực đi. Bây giờ ngươi thực tế mới nhất trọng thiên cảnh. Tăng lên là rất mấu chốt. Còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Áp lực chỉ cần không quá phân, đối với ngươi vẫn là có chỗ tốt. Rồng Lưu Manh chậm rãi mở miệng nói, sinh hoạt thật vẫn không thể qua quá an nhàn. Như vậy ở Rồng Lưu Manh cảm giác trong, mới có thể có chút chạy nước rút. Chạy nước rút thực lực mạnh hơn. Ngươi cảm thấy, ta bây giờ đang ở qua an nhàn cuộc sống sao? Ta sinh hoạt một chút đều không an nhàn. Dịch Tiểu Phi vươn người một cái. Cái này Cổ Nguyên Đồng theo dõi mình. Thậm chí giám thị mình. Còn nhiều hơn thua thiệt Tiểu Kim. Chẳng qua là ủy khuất vũ tình. Mình cứ như vậy rời đi. Cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Điện thoại này là gọi cho Tần Hải Phách. Muốn hắn nhiều phái ra một ít nhân thủ. Âm thầm ở vũ tình bên người. Muốn là thật có vấn đề. Mình có thể thời gian đầu tiên nhận được tin tức, xoay người từ nơi này rời đi, ngày mai phải thật tốt hỏi một câu Lâm Khởi Mộng, còn muốn đối với Lâm Khởi Mộng tiến hành nhất định ràng buộc. Nếu là không có chuyện gì, ngay tại Sơn Trang suối nước nóng bên trong đợi, dẫu sao bây giờ Lâm Khởi Mộng rất mấu chốt, không chỉ là dính dấp đến mình, còn dính dấp đến Dịch Tiểu Phi, cái này Cổ Nguyên Đồng. Sở dĩ không dám tùy tiện đi Sơn Trang suối nước nóng. Là bởi vì là ở Sơn Trang suối nước nóng trong. Có Diệp gia cùng Nam Cương người Miêu tộc. Không biết người Diệp gia cùng Nam Cương Miêu tộc nơi sai phái thực lực. Có tương đối lớn băn khoăn. Một đêm thời gian trôi qua. Ngày thứ hai Dịch Tiểu Phi từ nhà trọ độc thân. Đi trước Sơn Trang suối nước nóng. Trực tiếp để cho Lâm Khởi Mộng cùng mình chạm mặt, đơn độc trò chuyện với nhau một phen. Đối với gặp phải Cổ Nguyên Đồng sự việc, Dịch Tiểu Phi cặn kẽ nói ra. Đối với Dịch Tiểu Phi nói lời nói, Lâm Khởi Mộng có nhất định kinh ngạc, nhất là mình cái này một vị sư thúc. Nếu cùng Dịch Tiểu Phi chạm mặt, nhất định sẽ có hành động cùng ra tay. Có thể bây giờ thấy được Dịch Tiểu Phi là bình yên vô sự. Biết Dịch Tiểu Phi có thể giết ngũ trọng thiên cảnh sự việc. Có thể cảnh lục trọng thiên cùng ngũ trọng thiên cảnh. Coi như là 10 lần chênh lệch. 10 ngũ trọng thiên mới có thể đối chiến một người tầng 6. Cho nên đoạn này thời gian. Ngươi không cho phép đi ra ngoài. Lâm Khởi Mộng ngươi hiểu không? Nói xong hết thảy. Dịch Tiểu Phi mới nói ra trọng yếu nhất lời nói. Cho Lâm Khởi Mộng trịnh trọng nhắc nhở một phen. Tiểu Phi, ta nghe ngươi, huống chi ta cái này lò, cũng không muốn phải chết. Lâm Khởi Mộng trước khi sắc mặt có chút khó khăn xem. Chẳng qua là nghe được lại tới Dịch Tiểu Phi quan trong lòng. Trên mặt dần dần triển lộ ra nụ cười. Chỉ cần ngươi có thể an ổn, nghe ta, sẽ không xảy ra chuyện. Ta có thể bảo vệ ngươi. Được. Vậy Tiểu Phi ta có thể cho ngươi một ít dư thừa báo đáp sao? Nếu không lòng ta đây lòng, sẽ rất bất an. Lâm Khởi Mộng ngồi ở đó mau nhung trên thảm, sờ một cái mình miệng. Lúc này, đứng dậy hướng Dịch Tiểu Phi bên này bò qua tới, đưa ra thuộc về Lâm Khởi Mộng vậy thật dài đầu lưỡi. Xoay tròn địa đưa ra tới, không thể không nói. Cái này Lâm Khởi Mộng có một đầu tóc bạc, còn có chính là cái này đặc biệt đầu lưỡi. Thật vẫn giống như một tinh linh vậy. Giờ phút này mắt chứa thu ba, cả người chính là xuân ý liên tục.